kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, từng chiếc khu trừ hắc ám đèn. Lão bác, thật đúng là không đơn giản. Tô Đại Nhiên đều bị Bogert vô cùng tín niệm khiếp sợ đến. Này cô tín niệm rất tương tự hoa nghĩ học khủng bố tư tưởng. Phí mặc khủng bố chấp niệm. Đây đều là vấn đỉnh đỉnh phong đại hung hoặc là tiểu hung thần vật tất yếu. Tại hắn xuất hiện liều chết lừng lẫy khí tức. Vì truy cầu chân tướng quên tử sinh tử một khắc kia. Hắn chính thức trở thành phổ thông hồng y. Ở cô la thế giới trở thành phổ thông áo đỏ độ khó. Không kém gì ở hắc sắc thành thị trở thành đỉnh cấp đại hung. Bởi vì nơi này hạn chế quá lớn. Mặc dù có tế vi quỷ dị bất tường khí tức có thể phục vụ Bogert chất dinh dưỡng. Nhưng quá ít, hầu như chỉ có thể duy trì hàng ngày tiêu hao. Bất quá suy nghĩ một chút, Bogert cùng hoa nghĩ học là cùng một loại người. Đều thuộc về riêng phần mình thế giới vĩ nhân. Trước khi chết, chính là truyền thuyết, như hắn sanh ra ở kinh dị trò chơi thế giới. Sợ cũng sẽ trở thành tôn tiểu hung thần. Hồng y sau đó. Có dành riêng quỷ năng lực. Bogert quỷ năng lực phi thường đặc biệt. Hắn cái này quỷ năng lực gọi là tử chú thống khổ. Năng lực này là thuần túy chớ chú năng lực. Hơn nữa còn là phi thường đặc biệt một loại chớ chú năng lực. Cũng có thể xưng là thế giới kinh khủng nhất chớ chú năng lực. Lại yếu nhất chớ chú năng lực. Bởi vì đây là một cái lưỡng bại câu thương chớ chú năng lực. Người không chết thì ta phải lìa đời cái chủng loại kia. Một khi sử dụng tử chú thống khổ, cỗ nguyền rủa này năng lực chẳng những biết chớ chú đối phương. Đồng thời cũng sẽ ra thân trên người mình nó sẽ đem đối phương từng điểm hòa tan làm. Huyết thủy, liền hồn phách đều sẽ biến hóa hòa tan làm sát khí. Đồng thời, này cổ đáng sợ chớ chú cũng sẽ ra thân chính mình. Ở đối phương hòa tan cảm thụ thống khổ tử vong quá trình. Bogert cũng sẽ thừa nhận đối phương thống khổ. Cái này chớ chú còn có thể gấp bội phóng đại hòa tan thống khổ. Hiện nay lấy Bogert thực lực, loại đau khổ này có thể phóng đại gấp 2. Phương nào trước gánh không được, phương nào sẽ hóa thành một bãi huyết thủy. Đây cũng là vì sao Tô Đại Nhiên đem xưng là kinh khủng nhất chớ chú. Lại là yếu nhất chớ chú. Cái này chớ chú nhược điểm lớn nhất là mình. Nhưng kinh khủng nhất là có thể không nhìn thực lực của đối phương. Coi như là tiểu hung thần, đều sẽ bị tử chú thống khổ thương tổn đến. Chỉ cần Bogert ý chí kiên định, không nói kích sát tiểu hung thần, trọng thương đều có thể làm được. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng lý luận, bởi vì tiểu hung thần tốc độ khôi phục vượt quá tưởng tượng. Lấy Bogert lúc này thực lực, tối đa gấp 2 tử chú đau đớn, chỉ có thể làm cho tiểu hung thần cảm nhận được đau nhức, cũng không chí mạng. Nếu như hắn tử chú thống khổ có thể đạt được hơn gấp 10 lần. Coi như không phải tiểu hung thần. Tiểu hung thần cũng không muốn trêu chọc Bogert. Đi thôi. Từ Bogert quyết định theo Tô Đại Nhiên tiến nhập giếng nội thế giới. Tìm kiếm thế giới chân tướng. Trên người của hắn đã tràn ra tử khí. Là chân chính thuần túy tử khí. Cái này liền đại biểu cho. Hắn không có ý định sống đi ra. Chuyến đi này. Chính là vì đi chết. Không n đi chết thì như thế nào? SLE chết cũng vui mừng gì? Sống có gì vui? Nếu có thể biết được chân tướng. Chiều chết cũng đủ. Lão phó. Đi thôi. Tô Đại Nhiên nhìn thật sâu liếc mắt Bogert. Kinh dị trò chơi thế giới có hy vọng. Có tương lai. Hắc ám tuyệt vọng bên trong thế giới. Mình không phải là duy nhất một chiếc đèn. Nơi đây còn rất nhiều đèn. Có thể dùng giả tạo mộng cảnh. Nỗ lực cứu vớt thế giới Giang Ngư, có nỗ lực vấn đỉnh hung thần, kiến tạo thiên cung, cứu vớt thế gian hoa nghĩ học, còn có không cam lòng sinh hoạt tại Lao Lung, thà rằng đi chết cũng phải theo đuổi chân tướng Bogert, bọn họ đều ở đây nỗ lực ở hắc ám tuyệt vọng thế giới, thắp sáng một chiếc mờ tối đèn, chiếu rọi đen nhánh tương lai. Lần đầu tiên, Tô Đại Nhiên cảm giác, mình không phải là cô độc. Mình không phải là người độc hành. Thế giới này, có rất nhiều quỷ, đều ở đây y theo dựa vào lực lượng của chính mình. Đi tìm tương lai. Bogart gật đầu. Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Khống chế được huyết oa oa trực tiếp nhảy vào trong giếng. Bốn phía đều là một mảnh nước sơn hắc hải. Cái gì đều nhìn không thấy. Bên tai truyền đến kịch liệt âm phong. Bọn họ đang không ngừng trụy lạc lấy. Phảng phất muốn rơi vào thế giới một cái khác phần cuối. Ở nơi này vô cùng nước sơn trong hắc hải. Tô Đại Nhiên cùng Bogart nghe được rất nhiều thanh âm. Vậy cũng là mang theo chờ mong. Cầu nguyện. Chúc phúc thanh âm. Phụ thân. Xin lỗi. Xin lỗi. Ngài năm đó qua đời thời điểm. Ta ngay cả ngài một lần cuối cùng cũng không thấy đến. Nếu là ngươi có thể phục sinh. Hải Nhi nhất định buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện. Làm bạn ngài. Vui mừng muội. Ta còn thiếu ngươi một hồi hôn lễ. Chờ ngươi phục sinh phía sau. Chúng ta nhất định phải tổ chức một hồi nhất thật lớn hôn lễ. Tiểu Minh. Là mụ mụ sai. Mụ mụ không nên sơ ý sơ suất. Bằng không cũng không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Nếu là ngươi có thể phục sinh. Mụ mụ nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hỗn đản. Lý Duy. Ngươi tên hỗn đản này. Chúng ta tân hôn mới. Chỉ có. 3 ngày. Ngươi liền bởi vì trước gặp nạn. Ngươi khả năng còn không biết. Ta đã có mang thai. Nếu là ngươi có thể phục sinh. Nhất định phải giúp chúng ta hài tử lấy tốt tên. Hài tử không thể không có phụ thân. Vô số cầu nguyện. Vô số hy vọng. Vô số chúc phúc. Vô số nghĩ bù đắp tiếc nuối mọi người. Thanh âm đều xuất hiện ở trong giếng thông đạo. Bọn họ đem thân thi thể của người đưa vào hố sâu. Nỗ lực bù đắp lúc còn sống tiếc nuối. Cái này thuần túy chúc phúc và mỹ hảo. Biến thành thi sông một bộ phận. Nhưng là theo đại tai biến bạo phát. Người sống thuần túy chúc phúc và mỹ hảo. Hủy diệt thế giới. Đem thế giới lôi vào không đáy thâm uyên. Vì vậy, người chết không cam lòng. Phẫn nộ oán hận. Biến thành thi sông một phần khác. Dựng dụng ra nghĩ báo thù thi trùng kén. Người sống bị gạt. Người chết làm thương tổn người sống. Thân nhân giữa huyết mạch liên quan. Tạo thành mãnh liệt nhất chúc phúc cùng kinh khủng nhất độc ác. Trước đây liễm thi người xuất hiện. Lão Triệu nhất định biết được. Chỉ bất quá. Lão Triệu chỉ tin tưởng khoa học. Mới không có đem Bạch Di thi thể đưa vào hố sâu. Bằng không. Bạch Di cũng sẽ tao ngộ bất tường. Ở phương diện này. Tô Đại Nhiên còn thật có chút bội phục Triệu Lợi Dân kiên trì cùng bản tâm. Hắn nếu như còn sống, nhất định không kém với Hoa Nghĩ Học cùng Bogart. Dù sao, hóa quỷ năng lực, chính là Triệu Lợi Dân nghiên cứu ra được. Cái này thì tương đương với mini tiểu tai biến. Nếu như Triệu Lợi Dân sống đến bây giờ, đủ cường đại, hắn cũng đem sở hữu chế tạo tiểu tai biến năng lực. Thậm chí có thể nghiên cứu ra đời thứ hai tiểu tai biến hoặc là phục sinh quỷ kỹ thuật. Đây là thanh âm gì? Vì sao ta nội tâm như vậy khó chịu? Bởi hắc ám, Tô Đại Nhiên nhìn không thấy Bogart. Thế nhưng Bogart thanh âm mang theo vô cùng bi thương. Hắn cùng trong giếng thanh âm xuất hiện cộng minh. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Cũng không biết nên nói như thế nào. Toàn bộ các loại, chờ, tiến nhập khởi nguyên miếu phía sau. Bogart liền sẽ rõ ràng. Nơi đó, có đối với Bogart mà nói tàn nhẫn nhất chân tướng xuyên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.